Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 30, buộc Garo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Tiết Minh Dực ôm nữ nhi đi công xã ắn một thân lục quân trang, cao lớn, khí chất lạnh túc, ôm cái 3 tuổi mềm mại tiểu nữ oa, đi trên đường liền đặc biệt gây chú ý, bị người một đường nhìn qua. Hắn tuấn dung Việt phát nghiêm túc chờ xe thời điểm một cái phụ nữ trung niên không nhìn Tiết Minh Dực lạnh lùng biểu tình, lại gần khen này tiểu khuê nữ lớn thật tuấn. Giải phóng quân đồng chí, hài tử mẹ đông. Tiết Minh Dực không muốn cùng người xa lạ nói chuyện phiếm. Ở nhà, phụ nữ cười cười, này đương ba đích thực khỏe, biết xem hài tử. Tiết Minh Dực quần chúng xe lại đây, liền mang theo toa toa đi lên. Mà lúc này cửa sau xe vừa lúc có khách nhóm xuống xe, Lâm Huyền Lệ liền ở trong đó. Nhìn đến Tiết Minh Dực trong nháy mắt kia, Lâm Huyền Lệ kinh ngạc đến ngây người. Tiết Minh Dực vậy mà trở về. Nàng thứ nhất suy nghĩ là Lâm Tô Diệp quá làm, Tiết Minh Dực dưới cơn giận dữ về nhà cùng nàng ly hôn. Lập tức nàng lại cảm thấy không đúng, như là Tiết Minh Dực ly hôn, làm gì một mình mang theo nữ nhi đi ra ngồi xe. Nhìn hắn thật cẩn thận che chở nữ nhi dáng vẻ, còn con nữ nhi vui vui vẻ vẻ tươi cười, nhìn không ra cãi nhau ly hôn dáng vẻ. Chẳng lẽ Tiết Minh Dực đơn thuần chính là bởi vì Lâm Tô Diệp chân bị thương về nhà thăm nàng. Lúc này bên cạnh một cái phụ nữ trung niên cũng nhìn xe khách Tiết Minh Dực chỗ ngồi cảm khái nói. Thật là cái nam nhân tốt, vì để cho lão bà ở nhà nghỉ ngơi một chút, hắn đi ra làm việc còn mang theo nữ nhi. Hiếm thấy nam nhân tốt à, Lâm Huyền Lệ, thím, người nhận thức hắn. Kia phụ nữ cười nói, vừa rồi hàn huyên một lát. Vừa rồi nàng nói nhỏ hỏi Tiết Minh Dực cùng toa toa rất nhiều vấn đề. Tiết Minh Dực chỉ nói hai chữ ở nhà. Toa toa mặc dù mình không thích nói chuyện lại thích nghe nhân gia nói. Trừng một đôi mắt to nhìn chằm chằm phụ nữ mấp máy đóng mở miệng liền cảm thấy chơi vui. Phụ nữ liền từ toa toa phản ứng chung cứ là chuỗi ra một gia đình tình trạng. Nói được hữu mô hữu dạng. Các nam nhân đều được cùng vị đồng chí này học một ít. Về nhà liền chủ động mang hài tử. Nhường các phụ nữ nghỉ ngơi một lát. Cả ngày nói không phải mang hài tử có cái gì khó mang, hừ, mang mang liền biết. Lâm Huyền Lệ nguyên bản chắc chắc Tiết Minh Dực sẽ không về đến, sẽ không quản Lâm Tô Diệp, lúc này lại nhìn đến mang nữ nhi Tiết Minh Dực. Lòng của nàng lập tức ghen tị được không biết hình dung như thế nào mới tốt, cùng ẩu 100 năm lão dưa chua đàn đồng dạng, vừa chua xót lại thôi. Nàng đương nhiên ghen tị, bởi vì nàng đột nhiên thu được một phong thư nặc danh. Trong thư nói Thắng Lợi có thân mật, muốn cùng nàng ly hôn. Nếu nàng cùng Thắng Lợi tình cảm ân ái, nàng tự nhiên không tin tưởng, được Thắng Lợi đối với nàng một bộ chán ghét dáng vẻ, nàng lập tức liền tin. Trước kia nàng vẫn cảm thấy Thắng Lợi không dám tìm nữ nhân khác, dù sao lúc này tác phong vấn đề rất nghiêm trọng, một khi tố giác đi ra, công việc của hắn liền không có. Hắn nhưng là đem huyện lý công tác nhìn xem so mệnh đều trọng yếu, nếu là mất công tác, hắn được đi nhảy sông. Gia gia nàng một nhà còn tại trong tỉnh đâu, gia gia thủ hạ binh, chiến hữu, chuyển nghề đến các đơn vị, quan hệ rất nhiều, Thắng Lợi không dám có lỗi với nàng. Cho nên chẳng sợ nàng không thể sinh dục, chẳng sợ Thắng Lợi cùng nàng tình cảm mờ nhạt, nàng cũng không nghĩ tới Thắng Lợi dám như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại, nếu đã có người âm thầm tự nói với mình, vậy khẳng định là không có lửa làm sao có khói a, là nữ nhân kia cố ý thị uy, vẫn là người hảo tâm nhắc nhở chính mình. Lâm Huyền Lệ không rõ ràng, nàng lập tức liền ở trong nhà một trận tìm kiếm, muốn tìm đến Thắng Lợi phản bội nàng chứng cứ, không có kết quả. Nàng liền ở đơn vị lặng lẽ quan sát, phát hiện có hai nữ nhân cùng Thắng Lợi thái độ ái muội, nàng liền chất vấn Thắng Lợi, nhưng hắn thể thốt phủ nhận, còn mắng nàng đa nghi. Nàng không chịu từ bỏ, nếu nàng tìm đến chứng cứ, liền có thể uy hiếp Thắng Lợi, nhưng Thắng Lợi cả đời đều không dám cùng nàng ly hôn trừ phi hắn tưởng tiếng xấu chiêu bị đơn vị khai trừ. Nàng theo dõi tan tầm không trở về nhà Thắng Lợi, điều tra Thắng Lợi thường đi công tác địa phương. Hôm nay Thắng Lợi tới bên này làm việc, nàng liền lặng lẽ theo tới, nguyên bản liền một bụng lửa giận như oán tự ngải, lúc này đụng tới Tiết Minh Dực, nàng có thể không chua. Có thể không hận sao? Tiết Minh Dực cảm giác nhạy bén, bị người nhìn chằm chằm tự nhiên có phát giác. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn qua, Lâm Huyền Lệ sợ tới mức lập tức trốn đến phía sau cây mặt đi. Chờ xe khách lái đi, Nàng đột nhiên nhìn đến Thắng Lợi cùng một nữ nhân song song đi cùng một chỗ. Nàng vội vã lén lút theo đi lên. Tiết Minh Dực ôm nữ nhi đi trong tỉnh, dọc theo đường đi rất nhẹ nhàng. Toa toa nhu thuận hiểu chuyện, tuy rằng ba ba không thích nói chuyện có chút khó chịu, nàng cũng không ghét bỏ, nhàm chán liền chính mình từ trong túi tiền móc cơm cháy cắn, khát liền gõ Tiết Minh Dực ấm nước muốn thủy uống, dừng xe thời điểm còn biết đi WC. Vào thành đổi xe công cộng đi tỉnh quân khu bệnh viện, Tiết Minh Dực trực tiếp tìm đến cùng bọn hắn quân khu kết nối chủ nhiệm. Hắn dĩ vãng định kỳ kiểm tra sức khỏe, làm giải phẫu đều là Hoắc chủ nhiệm phụ trách, lý giải thân thể hắn tình huống. Hoắc chủ nhiệm năm nay 50 tả hữu, trung đẳng vóc dáng, dáng người gầy gò, tinh thần phấn chấn cực kỳ, làm người rất hài hước. Vừa nhìn thấy Tiết Minh Dực ôm cái bé con lại đây, hắn cười tiến lên bắt tay. Tiết đoàn, đây là mang khuê nữ đến đánh phòng dịch châm. Hắn một chút liền nhìn hài tử sắc mặt hồng hào, ánh mắt trong trẻo. Không giống có bệnh, kia Tiết Minh Dực mang đến chính là đánh phòng dịch châm. Đang tại chậm ung dung cắn cơm cháy toa toa nghe chích, lập tức cảnh giác trợn tròn cặp mắt, khắp nơi tìm lên mặt kim tiêm người. Tiết Minh Dực đem nàng xoay ra đi thân thể cầm trở về. Hải tử ở công xã đánh qua, hắn cùng Hoắc chủ nhiệm hàn huyên hai chữ, sau đó đi phòng làm việc trò chuyện. Đường Tiết Minh Dực cho thấy ý đồ đến thời điểm, Hoắc chủ nhiệm kinh ngạc nói. Như thế nào? Uốn buộc Garo, không sinh đây. Tiết Minh Dực gật gật đầu. Đối, hiện tại tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Hoắc chủ nhiệm cười nói. Nói giác ngộ, vẫn là gặp các ngươi nha. Kế hoạch hóa gia đình ở có nhiều chỗ đẩy được khó. Ta xem ít nhất phải tiếp qua 5 năm mới có thể triệt để chấp hành đi. Hắn nói đơn giản một chút. Tiết đoàn, tức phụ của ngươi đâu? Nhường nàng lại đây làm kiểm tra. Hôm nay làm, ở 2 ngày viện quan sát một chút liền có thể trở về ra. Tiết Minh Dực, ta làm, Hoắc chủ nhiệm, cái gì? Tiết Minh Dực nhìn hắn, không nói gì. Hoắc chủ nhiệm hiểu được, người nói người muốn buộc Garo. Tiết Minh Dực gật gật đầu. Hoắc chủ nhiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật phụ nữ buộc Garo, đối thân thể cũng không quá lớn thương tổn, chính là hơi có tác dụng phụ. Tiết Minh Dực lại không nghĩ tức phụ có tác dụng phụ, nàng đã đủ mảnh mai. Nam nhân buộc Garo, có tác dụng phụ. Hoắc chủ nhiệm lập tức nói, kia không có, ta và ngươi nói, nam nhân buộc Garo cùng nữ nhân không phải đồng dạng, nữ nhân buộc Garo khả năng sẽ đau thắt lưng eo đau cái gì, về sau cũng không thể lại sinh dục. Nam nhân này buộc Garo, hắn, ba ba một đống lớn, Tiết Minh Dực có chút nghe có chút không có nghe, liền biết nam nhân buộc Garo không có tác dụng phụ, sẽ không ảnh hưởng hắn huấn luyện, làm nhiệm vụ, vậy thì không có vấn đề. Hắn hỏi, muốn nằm viện. Hoắc chủ nhiệm đắc ý nói đùa, ta tự mình mổ chính, ở cái gì viện? Rất tiểu miệng vết thương, khôi phục về sau ngươi cũng không nhìn ra được, không cảm giác. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân chủ động đến hắn nơi này đến buộc Garo, liền bắt đầu tuyên truyền đao của mình công nhiều tốt. Yên tâm đi, không có một chút phó bài tập, ngươi xem ta, buộc Garo chừng 20 năm, như cũ long tinh hổ mãnh, mỗi ngày chạy bộ đánh quyền. Đi làm 12 giờ không đợi mệt. Hắn cho Tiết Minh Dực đến một cái hiện trường đứng chồng ngược, dùng hai tay đi 2 bước. Tiết Minh Dực, toa toa mừng rỡ thẳng chụp tay nhỏ. Nghiêu nghiêu, mỗi lần tiểu lĩnh nói mình rất nghiêu, liền nhường toa toa cho cố gắng, toa toa liền nói nghiêu nghiêu. Hoắc chủ nhiệm nhảy xuống, vỗ vỗ tay, lại đi một bên trong chậu rửa tay. Còn có ngoại khoa lão đoàn, đó là ta tự mình làm. Hắn hiện tại liên tục làm một đài 10 mấy tiếng phẫu thuật cũng không có vấn đề gì. Tiết Minh Dực, rất tốt, không cần như vậy ra sức chứng minh. Hắn hỏi khi nào giải phẫu, cho rằng được ngày mai đến. Hoắc chủ nhiệm, người đều đến, vậy thì vừa lúc, ta tự mình cho ngươi mổ chính. Rất nhanh, không cần nửa giờ. Tiết Minh Dực không hiểu chữa bệnh, nghe không uổng phí thời gian, lại hỏi hay không muốn nằm viện, phẫu thuật sau bao lâu khôi phục chờ. Nếu muốn buộc Garo, tự nhiên mau chóng, hắn không nghĩ trở lại quân đội chậm trễ nữa công tác. Hoắc chủ nhiệm, tiểu phẫu, không cần nằm viện, người bình thường có thể được 10 ngày nửa tháng thời kỳ dưỡng bệnh, người thân thể tố chất ưu việt khép lại năng lực tốt. Không cần 1 tuần, nửa tháng liền có thể qua tính sinh hoạt. Tiết Minh Dực theo bản năng che nữ nhi lỗ tai, ngược lại chọc trước nhìn chằm chằm nhân thể khí quan, xương cốt đồ toa toa ngửa đầu nhìn hắn. Ba ba che nàng lỗ tai, là cùng nàng chơi sao? Nàng lập tức rất phối hợp há to miệng, ăn Tết đốt pháo thời điểm bọn nhỏ đều che lỗ tai há to miệng. Tiết Minh Dực liền quyết định hôm nay làm. Hoắc chủ nhiệm làm cho người ta đem chừng 40 tuổi y tá trưởng kêu đến hỗ trợ xem một chút hài tử. Hắn mang Tiết Minh Dực đi bên cạnh phòng khám bệnh làm giải phẫu. Tiết Minh Dực lo lắng nữ nhi ở xa lạ hoàn cảnh sẽ sợ hãi, liền cùng nàng nói. Ba ba ở cách vách, đại nương chơi với ngươi nhi. Toa toa, ân, nàng ngón tay nhỏ Tiết Minh Dực trên mũ hồng hồng sao năm cánh. Tiết Minh Dực liền đem mũ lấy xuống cho nàng. Người giúp ba ba bảo quản, không thể mất. Toa toa lập tức ôm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc được cùng nàng ba không sai biệt lắm. Y tá trưởng nhìn xem rát rát thẳng cười. Tiết đoàn trưởng, nhà ngươi khuê nữ thật là tốt chơi. Hành đây, ngươi đi đi. Nàng cho toa toa ngâm sữa bột, còn lấy bánh quy cho hài tử ăn, lại cho nàng hát con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toa hoa lại chỉ vào trên tường tranh dán tường. Y tá trưởng, dọa người không, không sợ a? Toa toa chỉ chỉ hỏa, lại chỉ chính mình bụng nhỏ, ngón tay nhỏ ở trên bụng xoay quanh hỏa, cong hồng hồng cái miệng nhỏ. Ô ô ô, y tá trưởng, nơi này là bụng, bên trong là ruột, người ăn cái gì liền ở nơi này ô ô ô tiêu hóa, xoay quanh, sau đó. Nàng vỗ vỗ toa toa cái mông nhỏ, cười nói, kéo ra ngoài, toa toa cũng rát rát cười, chuẩn bị thời gian, tiêu độc, giải phẫu. Tổng cộng cũng liền một giờ, Hoắc chủ nhiệm đích xác danh bất hư truyền. Hoắc chủ nhiệm ân ân dặn dò Tiết Minh Dực, trong vòng 3 ngày tuyệt đối không thể làm việc nặng, không thể huấn luyện, nghỉ ngơi vì chủ, tốt nhất đừng hút thuốc uống rượu. Cũng không có cái gì hào đổi dược, liền mỗi ngày cho nó tiêu tiêu độc. Tuy rằng ngươi thân thể tốt, 4-5 ngày liền vô sự, nhưng là 10 ngày trong vòng tuyệt không thể qua tính sinh hoạt. Tiết Minh Dực thính tai là hồng, hắn gật gật đầu. Hoắc chủ nhiệm cho hắn lấy dược, cũng không cần giao tiền, đều là cắt ở hắn chữa bệnh bên trong. Nếu là người thường làm như thế một cái giải phẫu đại phu cũng sẽ đề nghị lưu viện quan sát một ngày, được Tiết Minh Dực thân thể tố chất Hoắc chủ nhiệm rất rõ ràng, này với hắn mà nói không coi vào đâu, không mấy ngày liền hào. Tiết Minh Dực vội vã ra nhìn nữ nhi, vừa ra tới liền phát hiện nàng cùng y tá trưởng chơi được rất vui vẻ. Y tá trưởng cười nói, Tiết đoàn trưởng các ngươi ra này khuê nữ cũng là chơi vui, ta chỉ vào bộ vị hỏi nàng, nàng không nói, ta nói trái tim ở nơi nào, nàng liền có thể chỉ ra đến. Nàng còn thử cho Tiết Minh Dực xem, toa toa, dạ dày, toa hoa liền chỉ mình dạ dày, y tá trưởng, túi mật, toa toa vừa chỉ. Tiết Minh Dực cũng nhớ Lâm Tô Diệp nói toa toa không thích nói chuyện, nhưng là rất thông minh. Hắn liền hỏi Hoắc chủ nhiệm tiểu hài tử không thích nói chuyện có phải hay không có phương diện nào vấn đề. Hoắc chủ nhiệm, tiểu nha đầu nói chuyện nhiều dễ nghe a, không có vấn đề. Có người thích nói chuyện, có người không thích nói chuyện nha, chính ngươi liền không thích nói chuyện còn muốn cho khuê nữ nhiều thích nói chuyện. Tiết Minh Dực, không phải, ta có cái nói nhiều tiểu nhi tử. Hai cha con nàng theo Hoắc chủ nhiệm cùng y tá trưởng đi nhà ăn bữa cơm trưa. Lại trở về dựa theo lời dặn của bác sĩ quan sát lưỡng giờ. Rất nhiều bác sĩ y tá nghe nói Tiết đoàn trưởng mang nữ nhi đến, sôi nổi chạy tới vây xem, có đưa đường có đưa táo, còn có cho trứng gà bánh ngọt đại mứt táo, còn nữ bác sĩ trực tiếp đưa một gói lớn mễ hoa. Bọn họ có người làm qua tiền tuyến bác sĩ, bị Tiết Minh Dực đã cứu, cùng hắn nói tạ là vô dụng, hắn vừa không nhớ rõ cũng không chấp nhận, cho nên liền nhưng kình cho toa toa đưa ăn. Toa hoa bị một đống đồ ăn vặt bao vây, nàng có chút mộng quay đầu tìm ba ba, chiều Tiết Minh Dực duỗi tay nhỏ. Tiết Minh Dực lập tức một tay đem nàng ôm ra, bắt hai thanh đường nhét ở trong túi áo ý tứ một chút, mặt khác không chịu muốn. Hoắc chủ nhiệm lại hiếm lạ lắc lắc toa toa tiểu thịt tay. Hảo hài tử mau mau lớn lên, về sau đến bệnh viện chúng ta đương đại phu. Toa toa khanh khách thẳng cười. Trên gương mặt tiểu lúng đồng tiền cùng trên mờ u bàn tay tiểu thịt ổ cùng nhau lộ ra sao, cho y tá trưởng nhìn xem tâm điều hóa. Y tá trưởng luyến tiếc toa toa, ôm lấy toa toa ngón tay nhỏ đầu một cái kình méo tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con nàng xuống nông thôn, chi viện cho biên cương, có cháu trai cũng không đến lượt nàng ôm, liền đặc biệt hiếm lạ hài tử. Toa toa bị Lâm Tô Diệp mang cực kỳ hội phối hợp. Ô ô ô, y tá trưởng không cho Tiết Minh Dực cự tuyệt, cứ là ở hắn kháng cự trong ánh mắt đem toa toa toàn thân có thể nhét gánh vác toàn nhồi vào. Trên bàn còn có rất nhiều, nàng lại nhìn về phía Tiết Minh Dực. Người cũng không lưng cây lớn một chút bao nhi. Tiết Minh Dực nghiêng người né tránh. Đủ rồi, y tá trưởng không nhìn hắn cự tuyệt, trực tiếp đem hắn tay nải kéo qua đi mở bắt đầu trang, nhồi vào không tính, lại đem Tiết Minh Dực áo bốn túi tiền cũng nhồi vào. Tiết Minh Dực lại nghiêm túc đàn ông lạnh lùng trong ngực ôm cái mềm mại tiểu nãi hài tử, cũng không có người sẽ sợ hắn. Nếu không phải Tiết Minh Dực nhíu chặt mày tránh được kiên quyết, y tá trưởng có thể đem hai người bọn họ túi quần cũng nhồi vào. Toa toa nhìn ba ba nhíu chặt mày có thể kẹp chết ruồi bỏ, liền kiên nhẫn lột một khối kẹo sữa đưa cho ba ba. Tiết Minh Dực, người ăn, toa toa, ăn ăn, ba ba không ăn nàng liền ra sức nhét, Tiết Minh Dực cuối cùng chỉ có thể đầu hàng, đem đường ăn vào miệng. Toa toa cảm thấy mỹ mãn cười rộ lên, vỗ vỗ chính mình phồng lên cái yếm. Mụ mụ, cho mụ mụ, trở về Tiết Minh Dực cùng nữ nhi cùng vật biểu tượng giống như bị người tham quan một đường. Còn có mấy cái gan lớn cố ý ở bên cạnh hắn thì thầm nói cười cười. Bọn họ đùa hắn khuê nữ nói chuyện, còn muốn nhân cơ hội cùng hắn hỏi lung tung này kia, liền rất nhàm chán. Hắn ôm nữ nhi hồi thôn, trải qua đội bộ lại thấy kế toán đứng ở nơi đó rất hung mãnh hút thuốc, không biết gặp được việc khó gì nhi, thở dài thở ngắn. Tiết Minh Dực, tối hôm qua ăn cơm uống rượu thời điểm hắn liền phát hiện kế toán không thích hợp, chẳng những trốn tránh chính mình, còn một bộ có tật giật mình dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn cùng Minh Lưu giống như? Tiết Minh Dực nghĩ đến đây đi nhanh tiến lên chào hỏi một tiếng. A, kế toán sợ tới mức một cái giật mình, nhìn thấy là Tiết Minh Dực càng chột dạ, bận bịu chào hỏi, xem toa toa tò mò nhìn mình lon lon, vội vàng đem thuốc lào cuốn ném địa hạ đạp nát. Minh Dực nha, kế toán muốn nói lại thôi, rất là khó xử. Cách chương.